Vưu vật nhi hỉ, chương 587, không thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân, thời tiết chưa lạnh lắm để thông gió, các cửa sổ trên hành lang đều được mở toang, một cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào, Tần Chữ bừng tỉnh. Anh cúi đầu nhìn Trịnh Vĩ, không dám quay đầu lại. Bị Tần Chữ đánh cho sợ hãi, lo lắng anh ta sẽ lại ra tay, Trịnh Vĩ nhìn Sầm Hảo với vẻ mặt đáng thương. Chị ơi, chị không ra ngăn anh ta lại, em sắp bị đánh chết rồi. Trịnh Vĩ vừa dứt lời, Sầm Hảo vẫn im lặng, Tần Chữ run giọng hỏi. Cậu gọi ai là chị? Chân Trịnh Vĩ run rẩy, miệng lưỡi líu nhíu. Anh rể, em là em vợ của anh mà. Tần Chữ, ruột thịt, có quan hệ huyết thống, cùng cha cùng mẹ. Tần Chữ siết chặt hàm, nhưng lực tay đã yếu đi rất nhiều. Nhận thấy Tần Chữ có dấu hiệu buông tay, Trịnh Vĩ đẩy tay anh ta ra, lồm cồm bò dậy, chạy vào phòng. Khi đi ngang qua Sầm Hảo, Trịnh Vĩ sụt sùi. Chị ơi, vì hạnh phúc của chị, em suýt nữa mất mạng. Sầm Hảo mím môi, cút vào trong. Trịnh Vĩ hít hít mũi, vừa lau nước mắt vừa đi vào phòng. Vào phòng xong, cậu ta rầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó khóa trái cửa. Sầm Hảo nghe thấy tiếng động, khóe miệng giật giật. Lúc này, Sầm Hảo không có tâm trạng cãi nhau với Trịnh Vĩ. Cô bình tĩnh lại, bước đến trước mặt Tần Chữ. Tần Chữ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nắm đấm siết chặt bên hông tố cáo sự hối hận của anh ta lúc này. Sao lại không nhịn được chứ? Sầm Hảo nhìn Tần Chữ một lúc, lên tiếng. Tần Chữ hít sâu một hơi, một tiếng, sau đó đứng dậy. Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, có lẽ vì rượu bắt đầu ngấm. Khi đứng dậy, Tần Chữ cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng. May mà Sầm Hảo kịp thời đưa tay đỡ, anh ta mới đứng vững được. Anh không sao chứ? Sầm Hảo lo lắng hỏi. Tần Chữ thản nhiên rút tay khỏi tay Sầm Hảo. Cảm ơn, nói xong, Tần Chữ cúi đầu nhìn xuống đất, im lặng vài phút, sau đó dựa người vào tường, lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu, ngậm vào miệng. Thấy vậy, Sầm Hảo bỗng nhiên cảm thấy áy náy, cô khẽ gọi. Tần Chữ hít một hơi thuốc, nhả khói. Trịnh Vĩ là em trai em à? Tai Sầm Hảo nóng bừng. Nó theo họ mẹ. Ồ, Tần Chữ nói xong, không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi hút thuốc. Sầm Hảo đứng trước mặt anh ta, mím chặt môi. Tần Chữ, xin lỗi, em trai tôi. Lòng Tần Chữ dâng lên một nỗi chua xót. Anh thích em, Sầm Hảo. Tần Chữ rút điếu thuốc ra khỏi miệng, cúi đầu nhìn Sầm Hảo. Sợ anh sao? Sầm Hảo không giỏi nói dối trong chuyện tình cảm. Bị Tần Chữ nói trúng tim đen, cô á khẩu, không phản bác. Tần Chữ dùng ngón tay thon dài gõ tàn thuốc, cười lạnh. Sợ anh là đúng rồi, loại người như anh, chẳng khác gì những kẻ cặn bã ngoài xã hội, chỉ là mặc thêm bộ vest, nhìn có vẻ ra dáng người hơn thôi. Không phải, Sầm Hảo sợ Tần Chữ là vì khí chất của anh ta quá mạnh mẽ, lại luôn lạnh lùng với mọi người. Nhưng cô biết Tần Chữ là người tốt, ít nhất, đối với cô, anh ta là người tốt. Từ khi đến Bạch Thành, cô đã luôn nhận được sự giúp đỡ của Tần Chữ, bất kể xuất phát điểm của Tần Chữ là gì, cô cũng không thể phản bội lương tâm nói một lời nào không tốt về anh ta. Nghe Sầm Hảo nói vậy, Tần Chữ cười nhạo. Không phải cái gì, Sầm Hảo ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Tần Chữ. Anh khác với những kẻ cặn bã ngoài xã hội, Sầm Hảo xinh đẹp, lại học múa, trên người toát ra khí chất đặc biệt. Thật quyến rũ, Tần Chữ cúi đầu nhìn Sầm Hảo, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Một cô gái được nuông chiều từ bé như em thì biết gì về kẻ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ, anh đừng tự ti. Rượu bắt đầu ngấm, Tần Chữ nói. Anh không tự ti, anh là đồ cặn bã thật mà. Nghe vậy, Sầm Hảo nhíu mày, định phản bác thì Tần Chữ đột nhiên ôm eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Sầm Hảo theo bản năng giãy giụa, Tần Chữ ôm chặt eo cô, dây dưa không dứt. Cách chương.